tốt nhất con rể, chương 1216, để cho Trung Y từ đây tuyệt tích. Góc truyện audio.com, người đăng, Mỹ Seni nghe được cha lời này không khỏi sững sờ, buồn bực quay đầu nhìn cha một chút tựa hồ kịp phản ứng cha hiểu lầm nàng cùng Lâm Vũ Tầm đó quan hệ, vội vàng giải thích nói, cha, ngài nói cái gì đó, ta cùng Hà Tầm đó không phải ngài muốn loại quan hệ đó. Không phải ta muốn loại quan hệ đó. Ngũ Tư lập tức sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, nói ra, ngươi coi ta là ba tuổi hài tử đâu. Không phải loại quan hệ đó, ngươi sẽ vì hắn vứt xuống nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội, vứt xuống cha mình, vứt xuống chính mình nhiều năm y học mộng tưởng, chạy đến rời nhà xa như vậy địa phương tới sao? Ta chính là bởi vì muốn kiên trì chính mình y học mộng tưởng, cho nên mới đi tới Viêm Hạ. Annie nghiêm sắc mặt nghĩa chính, từ nghiêm hướng cha mình nói ra, chỉ có ở chỗ này, y học mới là thuần túy. Lấy nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội là dựa vào mà thành lập thế giới chữa bệnh công hội vốn là vì xúc tiến thế giới y học tiến bộ cùng phát triển, thế nhưng theo Logan gia nhập chữa bệnh công hội tính chất rõ rệt đã thay đổi. Thành Logan dùng để phát triển đồng minh, bài trừ đối lập công cụ. Phàm là thân mễ hầu như cái chữa bệnh tổ chức toàn bộ đều bị thu nạp đi vào, mà cái khác hầu như cái cùng mi không cùng chữa bệnh tổ chức toàn bộ đều bị loại trừ bên ngoài. Rất hiển nhiên, tại Logan quản lý phía dưới, y học đã không còn thuần túy. Ngươi chỉ là lấy Hà Gia Vinh cầm đầu Viêm Hạ Trung Y Hiệp hội gia nhập thế giới chữa bệnh công hội bị cự sự tình sao? Ngũ Tư trầm mặt nói ra chuyện này Logan nói đúng, Trung Y không phải Tây Y, chúng ta thế. Giới chữa bệnh công hội là Tây Y tổ chức xây dựng, cùng bọn hắn loại này tại trên quốc tế căn bản bất nhập lưu Trung Y có bản chất khác nhau, hơn nữa xa xa dẫn trước tại bọn hắn, cho nên muốn sao liền cự tuyệt bọn hắn gia nhập chúng ta, muốn sao liền phải để bọn hắn cùng Hàn Y học như thế tiếp nhận Trung Y Tây hóa. Nghe được hắn lời này, Annie lập tức gấp vội vàng hướng cha mình giải thích nói, cha, ngươi không có được chứng kiến Trung Y thần kỳ cùng vĩ đại, cho nên ngươi không hiểu, nếu như thế giới chữa bệnh công hội muốn không ngừng phát triển, thế giới y học muốn lấy được đột phá, nhất định phải Trung Y gia nhập. Mặc dù khoảng cách lúc trước nàng lần đầu tiên tới Viêm Hạ gặp Lâm Vũ đã qua rất lâu thế nhưng nàng nhưng đối với lúc trước Lâm Vũ sở bày biện ra tới siêu phàm Trung Y y thuật ký ức vẫn còn mới. Mẹ, mà theo mấy năm này nàng cùng Lâm Vũ một chút đến tiếp sau tiếp xúc nàng càng thêm là Trung Y thần kỳ hiệu quả trị liệu chiết phục. Chỉ bất quá phụ thân nàng cùng nước Mỹ những cái kia có tư lịch Tây Y bác sĩ tự cho mình siêu phàm, dậm chân tại chỗ, không chút nào đem Viêm Hạ loại này lưu truyền mấy ngàn năm y thuật để vào mắt. Ta xem ngươi thật là bị tiểu tử này hống đầu óc đều hồ đồ rồi. Ngũ Tư nghe được con gái nói tức giận sắc mặt đỏ bừng, vỗ bộ ngực nghiêm nghị nói ra, ngươi phải nhớ rõ ràng, hiện tại chủ đạo thế giới y học là Tây Y, không phải bọn hắn Trung Y, cha, trên đời này không có cái gì là đã hình thành thì không thay đổi. Tốt rồi, ngươi đừng nói nữa. Ngũ Tư không đợi Annie nói xong, tùy tiện trầm giọng đánh gãy nàng, nghiêm nghị nói ra, ngươi nói đi, ngươi đến cùng là lưu tại nơi này, hay là... Cùng ta về nước, nói một cách khác ngươi là muốn ta người phụ thân này, hay là muốn cái này ra vàng tiểu tử. Cha ta mới vừa nói qua ta cùng Hà Tầm đó là trong sạch, hắn có chính mình tình cảm chân thành bà xã cùng người nhà, hy vọng ngài không nên suy nghĩ nhiều. Annie trầm giọng nói ra, mặc dù nàng lời tuy nói như vậy thế nhưng nội tâm lại nhịn không được như kim đâm đau đớn, nếu như Hà tiên sinh không có gia thất thì tốt biết bao a. Ngay sau đó nàng tiếp tục nói ta lưu tại nơi này cũng không ý vị ta liền bỏ qua ngài, cha ta sở dĩ lựa chọn lưu tại nơi này chính là vì tốt hơn thực hiện chính mình y học mộng tưởng. Đối với ta mà nói, ngươi lựa chọn lưu tại nơi này chính là bỏ ta, bỏ quốc gia chúng ta. Chấm, Ngũ Tư sắc mặt xanh xám, trầm giọng nói ra, nếu như ngươi lựa chọn lưu tại nơi này mà nói, vậy ta từ nay về sau không còn có. Người nữ nhi này, ngươi cũng không còn ta người cha này, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nói đi, ngươi là lựa chọn theo ta đi, hay là lựa chọn lưu lại. Việc đã đến nước này, Ngũ Tư đã không có chớ biện pháp, chỉ có thể truyền ra đoạn tuyệt cha con quan hệ tới áp chế Annie, bất quá lúc nói chuyện hắn thân thể run nhẹ nhẹ tâm cũng bỗng nhiên nâng lên cổ họng nhi, vô cùng thấp thỏm chờ đợi con gái trả lời chắc chắn. Nghe được Ngũ Tư lời này, Annie trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn lấy mình cha, không thể tin được hắn vậy mà biết nói ra những lời này, gấp giọng nói, cha. Nói, Ngũ Tư trầm giọng đánh gãy hắn, trong hai mắt hiện đầy tơ máu, trừng mắt con gái trầm giọng quát, ngươi là lựa chọn đi hay là lựa chọn lưu? Annie trong lòng vừa vội vừa đau, hai mắt bỗng dưng nổi lên nước. Mắt dùng sức cắn chặt bờ môi, răng đâm rách đỏ tươi bờ môi, chảy ra từng tia đỏ thắm máu tươi, mở to hai mắt không dám tin nhìn lấy mình cha, không nghĩ tới cha vậy mà biết như thế không từ thủ đoạn bức bách nàng. Lâm Vũ thấy thế thần sắc cũng không khỏi hơi đổi, đồng dạng không nghĩ tới Ngũ Tư vậy mà biết dùng loại chuyện này xem như áp chế, vội vàng hướng Annie khuyên nhủ, Annie, nếu không ngươi muốn cùng Ngũ Tư tiên sinh về. Ta lựa chọn lưu lại. Không chờ Lâm Vũ nói xong, Annie dẫn đầu cao giọng nói ra chính mình quyết định, vừa mới nói xong, nàng trong hai mắt nước mắt càng tăng lên, trong chốc lát tựa như quyết đê hồng thủy trào lên mà ra, ruột gan đứt từng khúc. Ngũ Tư nghe được con gái lời này thân thể bỗng nhiên cứng đờ, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, mắt tối sầm lại, không tự chủ được đánh cái lảo. Đảo kém chút nhào quẳng xuống đất, may mắn một bên Siết Sân tay mắt lanh lẹ, một cái bước dài xông lên đỡ lấy hắn. Annie vô ý thức cũng phải xông lên, gặp Siết Sân đỡ cha, lúc này mới thở phào một hơi. Tốt, tốt, tốt, Ngũ Tư sắc mặt trắng bệch đau đớn tận cùng, nói liên tục ba cái tốt, khuôn mặt phẳng phất tại trong chốc lát già nua mười mấy tuổi, chán nản vô cùng, run rẩy thân thể nhìn Annie một chút, đôi môi run rẩy không ngừng, tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói thế nhưng một chữ cuối cùng đều không có nói ra, chỉ là trầm giọng hướng Siết Sân đám người nói, chúng ta đi. Nói xong hắn trực tiếp mang theo Siết Sân bọn người cùng hầu như cái bảo tiêu nhanh chóng đi xuống lầu dưới. Annie, ta đề nghị ngươi trước cùng ngươi cha trở về. Lâm Vũ thấy thế vội vàng hướng Annie khuyên nhủ, nếu như ngươi thật muốn tới bên này mà nói. Ta bất cứ lúc nào hoan nghênh, đem so sánh chúng ta, cha ngươi lúc này càng cần hơn ngươi. Hà Gia Vinh, lúc này đi đến nơi cửa thang lầu, Ngũ Tư đột nhiên đứng vững thân thể, cao giọng hướng Lâm Vũ hô một tiếng, tiếp theo hơi ngẩng đầu, để cho nước mắt quay mắt vành mắt, thanh âm bên trong mang theo một luồng nồng hậu dày đặc hận ý, dùng vô cùng âm lãnh ngữ khí nói ra, không cần ngươi ở chỗ này giả mù sa mưa làm người tốt, ta cho ngươi biết, từ hôm nay trở đi chúng ta Tây Y cùng Trung Y liền xem như khai chiến. Tiếp xuống ta chính là đem hết toàn lực cũng phải để cho các ngươi Trung Y từ nơi này trên thế giới tuyệt tích. Cách chương.